Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Cửa cùng tọa độ. Thả ta ra, các ngươi bọn này nên dưới Seven Pointed Star ngu xuẩn. Các ngươi không có quyền lực bắt ta. Các ngươi không có quyền lực bắt thành Fistfight Brester lão gia. Ngoặc kép chấm chấm. Kia là cái từ đầu đến đuôi lão già lừa đảo. Các ngươi vậy mà nghe theo một cái lừa gạt mệnh lệnh đến bắt các ngươi chân chính lão gia. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi không có quyền lực này. Ngoặc kép chấm chấm. Mở miệng kêu la chính là một vị dâu ria hoa dâm lão nhân. Lúc này đang bị hai cái tráng kiện binh sĩ kéo lấy đi hướng quán trọ ngoài cửa. Lão nhân đối với cái này cực điểm giãy giụa, sắc mặt đỏ lên mà phẫn nộ, nhưng nhu nhược thân thể để hắn căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc. Thế là nương theo lấy các binh sĩ không chút khách khí lôi kéo. Vị này mặc một bộ vô cùng bẩn tơ lụa áo bào lão nhân cứ như vậy bị lôi ra căn này đặt chân ở giá. Ngoại một chỗ rừng biên giới lầu gỗ quán trọ, tức giận mà ẩn hàm thanh âm hoảng sợ dần dần từng bước đi đến. Thật là một cái tên điên a, thẳng đến rốt cuộc nghe không được thanh âm, căn này quán trọ mới dần dần khôi phục trước đó ồn ào náo động. Nông phu, người làm ăn, thuê kỵ sĩ người hầu, ngừng chân ở đây các lữ nhân đều đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Ai không biết thành Fistfight Brester bá tước là cái không có cái cằm lão đầu hói. Có người ha ha cười nói, mà lại cũng không có râu ria. Đừng nói, hắn mặc quần áo xem ra thật đúng là giống như là cái quý tộc lão gia. Chính là khả năng có một, hồi không có tắm rửa. Gần nhất tên điên càng ngày càng nhiều, nghe chung quanh những khách nhân tiếng nghị luận. Tựa ở tủ rượu chỗ trung niên quán trọ lão bản vừa lau cái chén bên cạnh hướng ngồi tại phụ cận một. Cái bàn chỗ tóc bạc nam nhân nói ra. Hồi trước ta còn nghe nói thành Casterly Rock bên kia có người tuyên bố hắn là hơn 200 năm. Trước Lannister công tước đâu? Hắn nói một chút cũng coi như. Lại còn chạy đến thành Casterly Rock phía dưới đi lớn tiếng kêu la. Để trong thành bảo Lannister các lão gia ra nhận tổ tông. Quán trọ lão bản vừa nói vừa lắc đầu. Ha ha cười không ngừng. Tựa hồ nghĩ đến chuyện này để hắn cảm giác rất thú vị. Sao lại thế nào? Vị kia có một đầu ngắn đầu đinh tóc bạc, nam nhân, mở miệng hỏi. Còn có thể thế nào? Lão bản hồi đáp. Bị chúng ta Tywin công tước một cước từ trên tường thành đạp tiến hải lý chết đuối thôi. Nghe nói lúc ấy quốc vương bệ hạ ngay tại thành Casterly Rock bên trong làm khách đâu. Như thế chuyện mất mặt đổi thành ta cũng nhẫn không được a. Ngắn đầu đinh nam nhân nghe vậy bưng lên trước người chén rượu nhấp một miếng. Sắc mặt biến rất là quái dị. Hắn đối diện một vị mặc cây đay vải thô quần áo tóc đen nam hài lúc này đồng dạng biểu lộ kỳ quái. Một tay bám lấy cái cằm, một cái khác mang theo quấn vải găng tay ngón tay vô ý thức dưới thân thể gõ chân bàn. Tựa như đang tự hỏi cái gì, như thế đặc thù bộ dáng để quán trọ lão bản nhìn nhiều đây đối với mẹ con một chút. Nhưng cũng không nhiều để ý, dù sao là một mở quán trọ. Các loại quái nhân hắn có thể thấy được nhiều. Không sai, mẹ con, cứ việc cái kia tóc bạc đầu đinh nam nhân ăn mặc cùng một cái nam nhân không có gì khác biệt. Nhưng đối phương tiến vào quán trọ trước tiên, mắt sắc lão bản liền đã phát hiện vị này hất lên đấu bồng đen, nam nhân, lồng ngực, ẩn ẩn có loại. Mắt tự nhiên hở ra, vậy hiển nhiên không phải nam tính nên có thân thể. Bất quá bảy vương quốc trên dưới nữ giả nam trang đi ra ngoài nữ tử thực tế không ít. Dù sau này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, hắn cũng không thế nào để ý. Đồng thời đáy lòng một tia thiện ý để hắn mở miệng cảnh cáo một tiếng. Gần nhất bên ngoài cái kia mảnh rừng cũng không quá an bình. Ta đề nghị các ngươi ở đây mở gian phòng ở tạm một đêm. suy nghĩ thật kỹ một cái quấn đi đường khác. Có cường đạo sao? Ngồi tại tóc bạc, nam nhân, đối diện nam hài sau khi nghe tò mò hỏi. Là có như vậy một đám cường đạo, nhưng ta đã thật lâu không nghe nói bọn hắn ra cướp bóc. Lão bản hồi đáp, khả năng giải thể về nhà trồng trọt đi đi. Đều giải thể, đâu còn có cái gì không yên ổn. Nghe nói có băng lên bờ người đảo sắt xông vào trong rừng đi. Quán trọ lão bản trả lời. Phụ cận rất nhiều người đều nói nhìn thấy qua bóng của bọn hắn. Thật muốn nói như vậy, đám kia người đảo sắt còn rất tốt tâm. Tóc bạc, nam nhân, nghe vậy cười nhạo nói. Đều bị người nhìn thấy, còn không giết người diệt khẩu. Chờ lấy bị phụ cận các lão gia nghe được tin sau đi vây quét sao? Hiển nhiên nàng đối với cái này cũng không tin tưởng. Đoán chừng còn tưởng rằng mình muốn kiếm nàng tiền nói loạn lời nói đâu. Quán trọ lão bản nghe vậy lắc đầu. Không có lại nói cái gì. Hắn không nói lời nào. Cái kia tóc bạc, nam nhân, cũng không nói lời gì nữa. Mà là ăn như hổ đói bắt đầu ăn cái trên bàn một bàn thịt heo đĩa bánh. Đối diện nam hài cũng đồng dạng miệng nhỏ nhai nuốt lấy. Một mặt không quan tâm. Lannister hạm đội đều bị đốt rồi. Westerland những này giải đất duyên hải tự nhiên rất khó phòng ngự người đảo sắt xâm lấn. Cho nên muốn nói thật có người đảo sắt chạy tới cũng không phải không thể nào hiểu được. Chỉ là nơi này khoảng cách thành Casterly Rock cũng không quá xa. Người đảo sắt không có khả năng lớn lối như thế đi. Hai người này tự nhiên là Meagher cùng Renly. Lúc này cách bọn họ lên bờ đi đường đã có hơn 2 tháng. Địa điểm thì đã đến Westerland thành Casterly Rock phía bắc. Khoảng cách Renly mục đích Fair Castle cái kia phiến hải vực đã cũng không xa. Luân phiên đi đường trên đường. Meagher tiếp nhận Renly đề nghị cách ăn mặc thành một cái nam nhân. Mà Renly mình thì sớm đã thay đổi cái kia thân đắt đỏ tơ lụa quần áo. Ngược lại làm lên bình thường nông gia tiểu tử cách ăn mặc. Chỉ là bề ngoài quá mức xuất chúng. Loại trang phục này lộ ra không phải như vậy thành công. Vì tăng cường hiệu quả, Renly đành phải đem tóc của mình làm rối bời. Bình thường cũng yên lặng không có bất kỳ cái gì đột ngột biểu hiện hắn hiện tại đã xác định một. Việc, đó chính là những người này xuyên qua cũng không phải là mình ấn ký thay thế hiệu quả quấy phá. Mà tay trái mình trên cổ tay hỗn loạn ấn ký kỳ thật cũng không chỉ là một cái đơn thuần. Vô pháp trưởng khống năng lực, mà là một cái lối đi. Một liên tiếp hắn lần trước chỗ kia thế giới phó bản thông đạo. Cái lối đi này mỗi lần bị mở ra, đều sẽ sinh sôi ra một cỗ đặc thù lực lượng, tạo thành hai thế giới ở giữa thay thế hiệu quả, hay là dị hóa, nhưng trên thực tế loại này kỳ lạ lực lượng bất quá chỉ là bổ sung thôi. Ấn ký chủ yếu năng lực hay là thông đạo, tọa độ, hoặc là nói là một cánh cửa, phía sau cửa chính là dưới chân hắn chỗ thế giới, mà trước cửa thì là cái kia lịch sử phó bản ở trong, làm phó bản kia bên trong có người đẩy ra cánh cửa này. Đi vào Renly chỗ thế giới ở trong lúc, loại kia kỳ lạ, bị Renly xưng là hỗn loạn lực lượng mới có thể sinh sôi, mới có thể cho Renly mang đến rất nhiều bối rối. Không sai, có người đẩy ra, ấn ký phát tác cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là muốn nhìn đối diện có người hay không tại. Mở cửa. Điểm ấy cũng không phải là từ trên người Meagher hiểu rõ đến. Mà là vừa mới cái kia bị mang đi lão đầu trên thân đối phương cũng là một cái xuyên việt giả. Mà hắn đã bị dọa sợ. Gặp người liền nói hắn là chân chính Prester bá tước. Hiện tại cái kia là giả. Hắn mới là thật. Về phần mình vì cái gì từ tòa thành ở trong lập tức chạy đến ngoài thành đến. Đó là bởi vì cái kia giả Prester bá tước thi triển vu thuật. Không hiểu thấu đem hắn đưa ra đến. Renly trước đó tiến tới làm sơ bắt chuyện. Thế là rất nhẹ nhàng liền hiểu rõ đến chân tướng lão nhân kia kỳ thật cũng không có nhìn thấy cái gì cái gọi là vu thuật. xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng chỉ là hắn hồi trước tại trong thành bảo chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Kết quả đẩy cửa ra bước chân một bước liền đổi cái thế giới. Runley sau đó hiểu rõ đến hắn, đi nhà xí, thời gian cụ thể. Cùng hắn lần trước, ấn ký phát tác ngày giống nhau như đúc. Thậm chí đồng dạng là sáng sớm. Đồng thời hắn hiểu rõ đến, ngồi ở phía đối diện nữ Meger xuất hiện ở cái thế giới này ngày ấy. Cũng chính là hắn đang đuổi hướng hai Garden trên đường cổ tay phát tác một cái thời gian. Lại tham khảo trên đường đi nghe nói rất nhiều tin tức ngầm. Cuối cùng Runley có thể xác định, ấn ký là một cánh cửa. Hoặc là nói ấn ký đối ứng là một cánh cửa, mà trên cổ tay ấn ký thì là một cái truyền tống tọa độ. Đương nhiên, cân nhắc quần đảo sát những cái kia số lượng tựa hồ không ít Drow God chi tử tùy tùng. Cánh cửa kia khả năng cũng không chỉ giới hạn ở cửa hình dạng hoặc lớn nhỏ. Lại cân nhắc Meger trước khi tới ở vào trong hôn mê. Hắn cũng có thể đoán được cánh cửa kia mở ra có lẽ cũng không cần người trong cuộc chủ động đi. Làm, cùng cánh cửa kia cũng không phải là cố định bất động, mà là ngẫu nhiên tại cái kia thế giới xuất hiện, cho nên thế giới kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái nghi vấn này từ đầu đến cuối tại Runley trong lòng vung đi không được. Trước đó lão nhân kia cũng không hiểu biết cái gì. Thậm chí hiểu rõ sự tình vẫn chỉ là Eni quốc vương chết bệnh. Meger không để ý kế thừa pháp thượng vị loại này quá hạn tin tức. Mà ngồi ở Runley đối diện cái này tóc bạc, nữ nhân, cũng căn bản cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở cái thế giới này. Hoặc là nói, tại trận kia thẩm phán ở trong bị nện choáng về sau. Nàng lần nữa thức tỉnh liền đã ở vào nơi này. Những này dĩ nhiên không phải trực tiếp hỏi, mà là không gián đoạn thăm dò cộng thêm suy đoán, cuối cùng mới bị Runley xác định. Cho nên, ấn ký đối ứng là một cánh cửa, một cái thế giới khác cũng không phải là đứng im bất động. Một cái thế giới khác phát sinh một loại đặc thù biến hóa. Biến hóa như thế làm cho trước mắt Meger biến thành một nữ nhân. Cũng làm cho cánh cửa kia tấp nập từ thế giới kia các nơi xuất hiện. Đồng thời liên tiếp bị mở ra. Mà mở ra sau liền sẽ có người hoặc là đồ vật xuyên qua, tới. Đồng thời hỗn loạn lực lượng bởi vậy tại ấn ký bên trên sinh sôi. Cho mình tạo thành bối rối. Huy, tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Thanh âm quen thuộc đánh gãy Runley trầm tư. Hắn dương mắt nhìn lại. Nam nhân ăn mặc tóc bạc nữ nhân một mặt không kiên nhẫn nhìn mình lom lom. Ăn mau đi, ăn xong chúng ta còn có việc gấp muốn đi làm đâu. Chậm rãi làm sao cùng như nữ nhân. Người trước mắt này chính là cái ngốc sâu. Sau khi nghe Runley yên lặng kiềm chế một cái trong lòng suy nghĩ. Đồng thời cắn một miệng lớn đĩa bánh. Trên đường đi quan sát, để hắn đối với cái này vững tin không thể nghi ngờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.